Nghe thấy tiếng cô kêu, Đần Lật Xương cách cô gần nhất liền nhanh chóng quay người qua đỡ. Vì Tưởng, cậu có sao không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net